Tiểu thư bướng bỉnh và công tử lạnh lùng. Chương 5, anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại trường Royal Thân Thân Yêu Yêu lớp 11A1. Hai nữ sinh xinh đang đứng ngoài mép cửa. Thưa cô, cho hai đứa em vào lớp. Nhỏ nói, mặt thì cúi xuống đất. Hai em về chỗ đi. Lần sau không được đi muộn nữa đâu đấy. Cô Vi nhắc nhở, vâng, tụi nó nói rồi về chỗ ngồi. Công của mày hết đấy. Nhỏ giận dữ, bực cả mình, ăn phải cái gì mà siêng thế không biết. Chuyện là như vậy, hồi sáng nó và nhỏ đang trên đường đến trường. Này, Thảo Uyên, tao quên vở ở nhà rồi. Nó nói, kệ nó đi, nhỏ thờ ơ đáp, không sao đâu, quay về nhà nhanh lên. Nó nói, mày có bao giờ siêng vậy đâu. Nhỏ, kệ nó đi, có một quyển vở thôi mà. Việc gì phải, không được ccc, về mau. Nó giục, được rồi, nhỏ nói với bộ mặt mệt mỏi. Con này hôm nay lạ thật, và thế là cái kết đáng thương của tụi nó là... Muộn họ ccc, rồi năm tiết học cũng trôi qua. Mày đứng ở đây đi, tao ra lấy xe cho. Nhỏ nói, nhanh lên đó, nó giục nhỏ. Tao không muốn chờ lâu đâu. Biết rồi, nhỏ nói rồi đi thẳng ra. Canteen, nó ra đứng trước cổng trường. Năm sau, này cô em, người đâu mà sinh thế không biết. Một đám háo sắc quây xung quanh nó. Đi chơi với tụi anh nhé em. Em muốn gì tụi anh chiều tất. Khôn hồn thì mau tránh ra. Đừng để tôi phải nhắc lần thứ hai. Nó lạnh nhạt nói mắt vẫn nhìn đăm đăm ra nơi khác. Bọn anh không tránh đó. Em làm gì tụi anh nào? Tên cầm đầu, nó đứng dậy nói. Tránh ra, đừng để tôi phải nổi giận. Ui trời ơi, bọn anh sợ quá đi. Bọn đó tiến lại gần nó hơn. Mấy người tránh ra à, nó hét. Tên kia định đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của nó thì một bàn tay nắm chặt bờ vai của tên cầm đầu. Nè, mấy người kia, một đám con trai mà ức hiếp một người con gái à, nhục quá đấy. Mày là ai, tên cầm đầu, mày không cần phải biết Minh Khôi. Anh ta đến đúng lúc đấy. Thử dịp này để xem anh ta là đàn ông như thế nào. Người quen của cô em à, tên kia sờ vai nó. Khôi. Cứu tôi vớ, email protected, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh múa, email protected, nó van xin, bộ mặt thảm thương hết sức tưởng tượng, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tên đó cười nhạt, tụi bay, đánh nó cho tao, tên cầm đầu ra lệnh, cả bọn xông lên, bốp, B-I-N-S-S, dầm, hự, biến, hắn quát, mày cứ đợi đấy, tên cầm đầu nói rồi bỏ chạy. Anh có bị sao không? Nó hỏi, chiều nay 2 giờ tại quán kem bento. Hắn vừa lau mồ hôi vừa nói. Tại sao tôi lại phải đến đó chứ? Nó hỏi tiếp, ngu không tả nổi. Lúc nãy cô có nói là sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn nếu tôi cứu cô phải không? Hắn nhếch môi, nó mà sao tên này nhớ dai dữ vậy trời? Chít mình ói y, sao, cô có đi được không? Hay là muốn tôi đến tận nhà rước cô đi? Hắn, thôi được rồi, tôi tới là được chứ gì? Nó nói, Hạnh Nguyên, ủa, Minh Khôi, nhỏ từ xa gọi, mày làm gì mà lâu dữ vậy hả? Nó hỏi, tại tao bỏ quên đồ trên lớp nên tao phải quay lại lớp lấy. Nhỏ cười, có bao nhiêu đó mà cũng để quên. Nó, hi hi, thôi đi về, tạm biệt Minh Khôi nha. Nhỏ cười nói đưa tay vẫy vẫy. Trên đường về nhà, mày với Minh Khôi làm gì ở đó vậy? Nhỏ hỏi với bộ mặt gian xảo. Hắn ta vừa mới cứu tao thoát khỏi mấy bọn người không ra người xúc vật không ra xúc vật mà cầm thú cũng không ra cầm thú. Nó, mày bị gì mà cậu ấy lại cứu mày? Nhỏ, mà mày sao lại phải nhờ sự giúp đỡ của Minh Khôi chứ? Chuyện là như thế này nè. ABCC, ICZ, nó kể hết cho nhỏ nghe. À, thì ra là vậy. Nhỏ cười, về đến nhà, cách chương.